Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, phần 140. Người góa vợ thợ rèn versus thư sinh kiều thê 11. Sở Tiểu Hương thâm hô một hơi, làm bộ trấn định tự nhiên, bộ dáng bưng canh đi vào, nghiêng người đưa lưng về phía đại sảnh cửa xanh. Đen bóng dáng giờ phút này trực tiếp đem vò rượu cử qua đỉnh đầu. Hơi hơi nghiêng, màu trắng rượu nhưỡng từ đàn khẩu mà ra, thẳng tắp hướng trong miệng rót đi. Uống không kịp rượu theo kia khóe miệng cổ chảy tới vạt áo, dính ướt một mảnh. Không biết vì sao, Sở Tiểu Hương thế nhưng cảm thấy người này như thế mãnh uống mãnh rót, giống như trong lòng tồn rất nhiều cô đơn đau khổ. Mượn rượu tưới sầu, Hoắc huynh, mượn rượu tưới sầu, sầu càng sầu. Uống ít điểm, Sở Tiểu Hương thấy phu quân cũng cầm nho nhỏ chén rượu hướng trong miệng đưa, một bộ say khướt bộ dáng. Tuy rằng cùng kia cái bình một so, kia cái ly có vẻ thực sự ít hơn nhiều. Chính là 3 năm phu thê, nàng biết phu quân chính là cái loại này không chịu nổi tửu lực toan tú tài vu thư sinh. Mấy chén rượu vàng xuống bụng liền phải say mềm bất tỉnh nhân sự, thấy nàng tới, men say say bí tỉ, nhưng còn giữ vài phần thần trí, miệng hàm hồ mà hô, tới, nương tử, ta tới cùng ngươi giới thiệu, đây là ta cách vách tân chuyển đến hàng xóm, là làm thợ rèn nghề nghiệp, Hoắc huynh cũng là cái người mệnh khổ, thời trẻ tang thê, liền vẫn luôn chưa cưới đâu. Nương tử ngươi cũng lưu ý một chút phụ cận có cái gì thích hợp cô nương cấp Hoắc huynh tục cái huyền gì đó. Người nọ nghe vậy buông vò rượu, thẳng tắp nhìn chằm chằm trên bàn rượu và thức ăn, khóe môi treo lên một tia cười khổ. Đệ muội hiền huệ, còn cùng hiền đệ ngươi phu thê tình thâm, việc nhà cũng lo liệu cực hào. Hiền đệ thật là tam sinh đã tu luyện phúc khí, nơi nào giống vi huynh ta loại này người mệnh khổ, ái thê với 3 năm trước đây mất sớm, ta cực kỳ bi thương. Bất quá ta đã thề cuộc đời này chỉ yêu ta thê Hương Nhi nàng một người, cuộc đời này cũng tuyệt không lại cưới. Nơi này cảm tạ hiền đệ hảo ý. Sở Tiểu Hương cắn môi dưới không đi xem nam nhân kia. Nàng duỗi tay chuẩn bị đem canh đặt ở cái bàn ngay trung tâm vị trí. Chính vừa lúc nghe được câu kia, cuộc đời này chỉ ái Hương Nhi một người, cuộc đời này cũng tuyệt không lại cưới Hương Nhi. Những lời này phảng phất ở đâu nghe qua giống nhau. Nàng không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân kia. Mắt phượng nhẹ liếc, ánh mắt thâm trầm, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi kiều. Trong nháy mắt trong lòng đối nam nhân oán hận như bẻ gãy nghiền nát, ầm ầm sập. Sở Tiểu Hương chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, ngực qua chỗ từng trận run rẩy, đau lợi hại, như là bị cái gì đổ đến gắt gao. Trong nháy mắt liền hô hấp đều cứng lại, trong tay bưng canh bồn cũng oai một chút. Nóng bỏng nước canh dịch từ bồn biên giật đi ra ngoài, thiếu chút nữa năng đến kia như hành quản mảnh khảnh ngón tay. Chính là nàng lại bừng tỉnh chưa giác, quen thuộc ngũ quan, chỉ là làn da càng vì ngăm đen, mặt mày càng thêm sâu thẳm, no đủ thiên đình bên trái còn có chút thiển thanh vết bầm, làm như tân thương. Này 8-9 phần 10 đó là nàng đêm qua tạp thương dấu vết, là A Ca, là nàng tâm tâm niệm niệm nhà bên Hoắc A Ca. 3 năm không thấy, năm đó 17 tuổi non nớt thiếu niên biến thành cao lớn uy mãnh nam nhân, năm đó thô ca thanh âm biến thành hiện giờ mát lạnh êm tai. Đêm qua cái kia phi lễ chính mình nam nhân cư nhiên là nhà bên A Ca, trách không được hắn đối chính mình phu quân vẫn luôn canh cánh trong lòng. Trách không được tối hôm qua cuối cùng hắn muốn nói lại thôi do dự dự. Trách không được tối hôm qua hắn âm tình bất định tính tình đại biến. Nguyên lai hắn là Hoắc A Ca, là cái kia cả ngày đem Hương Nhi treo ở ngoài miệng Hoắc A Ca, là cái kia cùng chính mình đính ước khi thề cuộc đời này chỉ ái Hương Nhi ngươi một người. Cuộc đời này phi Hương Nhi không cưới, Hoắc A Ca đều đã gả cho người khác. Hắn còn nhớ rõ năm đó lời thề, trong bất chi bất giác lại có chút hai mắt đẫm lệ. Ngây người bất lực, nương tử, làm sao vậy, có phải hay không năng tới rồi? Nga, là ta uống nhiều hoa mắt, nguyên lai không có năng đến a. Phu quân quan tâm lời nói đánh gãy nàng suy nghĩ, còn cẩn thận đem tay nàng cầm lấy tới nhìn một chút. Quả nhiên ta không chịu nổi tửu lực, bất quá là uống xoàng mấy chén, liền có điểm choáng váng. Ngươi nhìn xem Hoắc huynh, trực tiếp lấy cái bình rót, vẫn là tinh thần no đủ. Bất quá nói trở về, thật đúng là xảo a. Hoắc huynh, ta nương tử khuê danh là Tiểu Hương, cùng tẩu phu nhân tên bên trong đều có cái Hương tự. Thật là duyên phận, Hoắc huynh thật đúng là thế gian khó tìm si tình loại. Chỉ đổ thừa ta năm đó khăng khăng muốn ra ngoài buôn bán, tưởng kinh thương phát đại tài thảo đến nhạc phụ nhạc mẫu niềm vui. Lại không nghĩ rằng chờ ta về quê là lúc Hương Nhi đã không còn nữa. Ta lúc ấy quả thực nản lòng thoái chí, quả thực hận không thể chết cho xong việc. Ta không tin ta Hương Nhi liền như vậy ly ta mà đi, lưu ta một người cô đơn. Hoa A Xanh nhàn nhạt nhìn thoáng qua vội vàng từ phu quân trong tay rút ra tay nhỏ sờ Tiểu Hương. Sâu thẳm cảm xúc từ đáy mắt đảo qua mà qua, dừng một chút, mới tiếp tục nói, hiền đệ biết ta vì cái gì muốn lựa chọn làm nghề nguội sao? Mấy năm nay ta cũng coi như du biến danh sơn đại xuyên, học biến các ngành các nghề, cuối cùng tuyển thợ rèn này một hàng đương. Chính là bởi vì thợ rèn vất vả, chỉ có ngày thường thủ công lại khổ lại mệt, này một phụ trợ, trong lòng đau khổ giống như liền không có gì. Tới, uống, uống. Hoắc huynh là cái thương tâm người, đã huân nhiên dục cho say phu quân làm như bị Hoắc A Xanh cảm xúc cảm nhiễm, lại hướng trong miệng tặng một ly, đều là thương tâm người, uống. Sở Tiểu Hương đứng ở một bên, nhìn này hai cái nam nhân không coi ai ra gì mà uống rượu, một cái uống xoàng, một cái cuồng uống, khóe miệng ngập ngừng vừa định khuyên vài câu uống ít điểm, liền thấy chính mình phu quân đầu trầm xuống, đã bò ngã vào trên bàn, sợ tới mức nàng vội vàng duỗi tay đi đẩy. Phu quân, phu quân, ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.